Đỉnh cấp lưu manh, chương 105, để tôi tự giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nhật bị hù đến nhảy dựng. Cô phải vậy chứ, mới nhắc. Tào Tháo, đã đến, có thật sự, may mắn, vậy cô, thế nhưng trong lòng hắn cũng cô quá lo lắng. Cho dù cái tên, tình nhân, đó lợi hại ra sao? Dù bản thân chỉ còn một tay nhưng đủ để bầm nát đối phương. Mặt sẹo, cô ngờ đối phương to gan đến vậy. Nghe mình giới thiệu như vậy mà sắc mặt cô đổi. Cũng cô có cả dấu hiệu chạy trốn. Quả nhiên có bản lĩnh. Khó trách lại dám đeo đuổi cái hạng đàn bà kia. Mà, cái tên, tình nhân, kia cũng hung hãn cô kém. Đang đâm đầu đi đến đây. Cái này so với xui xẻo cũng cô khác gì mấy. Hắn đã có lòng nhắc nhở nhưng xem ra đã cô kịp rồi. Chớp mắt, tình nhân đã đứng trước mặt, nàng buộc tóc một bên. Phía dưới bên phải hé lộ ra làn da trắng nõn trên khuôn mặt xinh xắn. Mắt nhỏ mà dài làm cho người ta cảm thấy được sự khôn ngoan của chủ nhân, đồng thời cũng cảm nhận được sự nguy hiểm chết chóc. Môi cũng đồng dạng cong lên cao vút, làm cho lưu manh có cảm giác rất giống với băng sơn mỹ nữ kia. Cái dáng vẻ coi khinh người khác, mùi nước hoa nàng sử dụng cũng có thương hiệu nổi tiếng. Cô phải người bình thường nào muốn là mua được, nhưng từ trên người nàng lại phát ra một cuồng vọng nam tính cực độ làm người khác phải sợ hãi. Nếu cô phải nàng là một dân lê, có tiếng thì chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Sau lưng nàng là 6 thằng to con mặc đồ vest màu đen. Nhìn uy nghiêm hơn hẳn đám mặt sẹo, cộng thêm quần áo bó sát vào người lộ ra cơ bắp cuồn cuộn làm người ta cảm thấy kinh dị. Đồ vét bó, tình nhân, cứ thế mà đi tới, đứng trước mặt đám Hướng Nhật mà cản đường. Bắt đầu, nghĩa, về hướng lưu manh mà nhận xét trong đầu. Tay phải có thương tích, đeo kính cận màu đen, bộ dạng như một tên thư sinh yếu đuối. Khoan đã, cái tên, nam cô gia nam. Nữ cô gia nữ, sau này sẽ gọi tắt là Lê cho dễ đọc, đột nhiên lớn tiếng thét lên. Ta nhận ra ngươi, thì ra chính là ngươi. Trong giọng có chút hận ý, Hướng Nhật cũng nhận ra. Nàng, là người đã cùng ăn cơm với đồ đệ Thạch Thanh tại Mỹ thực lâu. Rồi làm ra vẻ vô tội đẩy mắt kính lên. Thì ra, ngươi còn nhớ ta. Tiếp theo nhìn về phía sau của nàng, nở một nụ cười dâm đãng. Xem ra ngươi cũng nghe lời ta đấy. Cô chỉ tìm được một, mà đến mấy thằng to con cùng ngươi ăn cơm. Nàng, Lê, đối với sự trêu chọc của lưu manh cũng cô phản ứng. Ngược lại còn tỏ vẻ mừng rỡ. Tốt, thật sự rất tốt, nhóc con, lão tử, trời ạ, Lê mà cũng tự xưng là lão tử. Cái này em để nguyên văn cô dám thêm bớt. Tìm ngươi đã lâu, cô ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây. Dừng lại một chút, sắc mặt nàng trở nên dữ tợn. Thằng con chó này rất đáng chết. Lần trước trong lúc giành đàn bà tao đã nói rồi. Nếu còn gặp lại nhất định tao sẽ thiến cái. Của quý, của mày, hôm nay lại dám đi chọc ghẹo đàn bà của tao. Tao sẽ đem cái, của quý, của mày vứt cho chó gặm. Bên cạnh đám người của mặt sẹo nghe như vậy chân run cầm cập. Lúc đầu họ thấy hai bên hình như có quen biết nhau, thế nhưng trong tình huống này thì cô phải là quen biết, sơ sơ, nhìn biểu hiện của người kia như vậy, chắc chắn thù hận cô nhỏ. Cả đám len lén lau mồ hôi lạnh trên mặt, Hướng Nhật nhún vai, tỏ vẻ thương thôi, nói, hay cho câu nói, vứt cho chó gặm, của ngươi, ta cũng rất hoan nghênh, chỉ có điều, cô biết ngươi đủ năng lực hay cô, yên tâm đi nhóc con. Từ từ rồi mày cũng biết, lão tử nói được làm được. Gã, Lê, hung hăng nói, cô cần phải từ từ, bây giờ làm liền đi. Hướng Nhật cười cười nhìn hắn, tuy mặc âu phục nam, nhưng cũng cô che được bộ ngực cao vun vút, lâu lâu lại run lên một lần. Ôi, gã, tình nhân, nhất thời giận cô thể tả. Thằng khốn, tao nhất định sẽ móc cặp mắt chó của mày ra. Hướng Nhật khinh thường nói, lãm nhãm cái gì vậy, tốn thời gian quá đi, lão tử cô muốn cùng người nói nhãm, ta còn phải về nhà, thân thiết,